Lúc này Lâm Tiêu cũng đã chú ý tới đám người trên tường thành, trong đó có hai tên ma tộc thuộc cùng bộ tộc với Hồ Ngốc, nhưng mà trong đám người thì sát khí từ hai người họ là dày đặc nhất. Lúc này Gasset đã đưa rớt về đến chỗ của đám người Lucifer gia tộc để họ chăm sóc, còn hắn thì đi xuống mặt đối mặt với Lâm Tiêu. Khi hắn vừa đáp xuống thì những nơi bị đóng băng dưới chân hắn lập tức biến mất. Khả năng triệt tiêu ma pháp sao? Đám ma tộc các ngươi quả thật là khiến cho người khác ganh tị. A Lâm Tiêu châm chọc. Vừa rồi hắn có để ý đến khi ra xét triệt tiêu lớp băng không chỉ là làm băng tan mà còn loại bỏ toàn bộ ma pháp trong lớp băng đó. Gasset nghe Lâm Tiêu châm chọc cũng không có phản ứng gì mà nhìn thẳng vào hắn đầy chăm chú. Thấy phép khích tướng không thành công, Lâm Tiêu cũng lập tức chăm chú nhìn vào hắn. Cả hai nhìn nhau một lúc thì Lâm Tiêu đưa hai tay lên trời, một quả cầu màu đen hiện ra. Ám ma pháp hố đen. Lâm Tiêu hai tay đập xuống ném quả cầu màu đen về phía Gasset. Những nơi quả cầu màu đen đi qua đều sẽ để lại một khoảng trống. Gasset thấy quả cầu đang đến gần cũng không hề hoảng loạn, mà con mắt màu đỏ của hắn lập tức xảy ra biến hóa. Chỉ thấy con mắt đó của hắn xuất hiện một cái ma pháp trận vô cùng nhỏ. Khi quả cầu màu đen đến gần thì lập tức bị triệt tiêu. Thấy như vậy Lâm Tiêu lập tức nhăn mày, nhưng khi hắn nhìn đến Gasset lập tức nhắm con mắt lại sau chi triệt tiêu ma pháp thì hắn lập tức thả lỏng. Thì ra là có thời gian hồi chiêu. A Lâm Tiêu cười lạnh. Vụt. Gasset lập tức biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện trước mắt Lâm Tiêu. Hắn lấy ra một cái cán kiếm, trên cán kiếm lập tức xuất hiện một lưới kiếm màu đen, sau đó chém mạnh xuống. Lâm Tiêu thấy vậy thì cho một cái tường đất trồi lên cản lại đòn tấn công của Gasset, nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là thanh kiếm màu đen cắt ngang qua bức tường đất, hay nói đúng hơn là thôn phệ phần nó chạm vào. Trong nháy mắt đó Lâm Tiêu nắm lấy cơ hội, sau đó nhảy ra xa. Sau khi ổn định lại thân hình thì hắn nhìn về phía Gasset khổ sở nói: thì ra đó là năng lực của con mắt còn lại của ngươi, sao có thể phục chế lại năng lực từ chiêu thức của ta? Quả là một đôi mắt phiền phức, nhưng mà thời gian hồi phục lại khá lâu nhỉ. Thấy Lâm Tiêu chỉ trong vài lần giao thủ là nhận ra năng lực của mình, khiến Gasset hơi ngạc nhiên, nhưng trong phút chốc đã lấy lại bình tĩnh. Dù ngươi nhận ra thì sao, chứ phải biết thứ này có thể thôn phệ mọi thứ. Ngươi vô cùng ngu ngốc khi sử dụng chiêu thức có uy lực như thế để tấn công ta. Gasset cười lạnh nói. Cái đó thì chưa chắc. A Lâm Tiêu cười lạnh nói, sau đó hắn đưa tay ra rồi nắm lại. Một thanh kiếm màu đen xuất hiện nằm trong tay hắn. Thanh kiếm này có hình dạng giống ý trang với thanh kiếm trong tay của Gasset. Gasset thấy thanh kiếm trong tay của Lâm Tiêu thì trợn mắt. Hắn thật không ngờ Lâm Tiêu còn có một chiêu như vậy, nhưng hắn cũng không sợ vì con mắt màu xanh của hắn vẫn còn thêm một năng lực nữa. Vụt. Thân ảnh hai người lập tức biến mất, sau đó giao nhau trên không trung. Hai người di chuyển vô cùng nhanh, chỉ nghe trong không khí liên tục phát sinh ra những âm thanh leng keng vang lên. Đùng. Một thân ảnh bay mạnh xuống đất, mọi người nhìn lại thì thấy đó là Gasset. Lúc này toàn thân hắn đầy vết thương, điều này khiến họ có chút ngoài ý muốn. Không thể nào, Gasset trong gia tộc chúng ta chính là kiếm thuật đệ nhất thiên tài, làm sao có thể thua được Zeus là người phản ứng mạnh nhất. Trong mắt hắn, Gasset từ trước đến nay so đấu kiếm thuật ngoại trừ phụ thân của bọn họ ra thì chưa từng thua một ai, kể cả các trưởng lão cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ em trai hắn lại bị thua thảm đến như vậy, khiến hắn khó mà chấp nhận được. Lúc này Lâm Tiêu xuất hiện trước mặt Gasset với thanh kiếm trong tay hắn, nhẹ nhàng nói: kết thúc rồi. Khi giọng nói của Lâm Tiêu vừa dứt thì xung quanh cảnh vật lập tức thay đổi, biến thành một cánh đồng màu đen. Phía sau lưng Lâm Tiêu lập tức xuất hiện một cái hình mặt trăng tròn. Co vứt ếp líp xe lát. Lâm Tiêu nhảy lên, sau đó vung thanh kiếm màu đen lên, sau đó liên tục chém vào mặt trăng khiến nó bị cắt ra thành nhiều mảnh. Quả quả quả. lập tức mặt trăng vỡ vụn ra và từ đó hàng trăm con quạ bay ra hướng về phía của Gasset lao đến. Tuy rằng những con quạ này trông rất bình thường nhưng mà những con quạ này lại phát ra khí tức vô cùng kinh khủng, ngay cả Gasset cũng lập tức bị chấn trụ, nhưng hắn lập tức cắn vào môi để lấy lại tỉnh táo. Sau đó con mắt màu xanh của hắn lập tức biến thành màu trắng khi những con quạ này bay đến, lập tức bị một cái hố đen nuốt lấy. Điều này khiến Lâm Tiêu giật mình, mà tình trạng của Gasset cũng không hề tốt đẹp gì. Sau khi thôn phệ hết những con quạ thì sắc mặt hắn lập tức trắng bệch. Thật là đáng sợ chiêu thức, Gasset cắn răng. Sau đó con mắt của hắn lúc này lại chuyển sang màu đen hoàn toàn. Phản đòn gấp đôi, Gasset hét lên. Lập tức trên đầu của hắn xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, từ trong đó những con quạ bay ra hướng về phía của Lâm Tiêu lao đến, nhưng mà số lượng của bọn chúng lúc này đã tăng lên rất nhiều, mà khí tức cũng tăng lên gấp đôi. Lúc này Lâm Tiêu cũng không né tránh gì mà đứng tại chỗ, điều đó khiến Gasset cho rằng Lâm Tiêu bị khí tức chấn trụ mà không thể di chuyển. Ầm! Một tiếng nổ lớn phát sinh, lúc này nơi Lâm Tiêu đứng lúc đầu đã bị bao phủ trong khói đen. Cuối cùng cũng diệt được hắn, lần này Lucifer gia tộc các ngươi làm rất khá. A Dúc hướng về vị gia chủ của Lucifer gia tộc cười nói. Nhưng mà Lucifer gia chủ cũng không hề vui vẻ gì, bởi vì Gasset bộc lộ ra thực lực quá mạnh nên dẫn đến sự thù địch của Behemoth gia tộc thù địch. Thật không ngờ ngươi lại có một chiêu như thế này, lần này ta quả thật đã qua quá xem thường ngươi. A lúc này giọng Lâm Tiêu vang lên khiến tất cả mọi người ở đây đều giật mình. Họ nhìn lại thì thấy lúc này khói đã tan đi và Lâm Tiêu xuất hiện với tình trạng không hề bị ảnh hưởng gì cả, nhưng mặt đất xung quanh ngoại trừ nơi hắn đang đứng đều đã bị thổi bay. Seveni hệ thống gì giới người làm Egypt phong chương 85 đại náo hoàng tộc mở ngoặc tròn kết đóng ngoặc tròn. Cái gì không thể nào, ngươi không thể nào còn sống dưới chiêu thức như thế. Gasset nhìn thấy thân ảnh của Lâm Tiêu thì lập tức kinh hô lên. Ta đã dây dưa quá lâu rồi, mau chóng kết thúc thôi. Lâm Tiêu không quan tâm tới Gasset mà lạnh lùng lên tiếng. Hừ, đừng quá tự đại, Gasset hừ lạnh nói, sau đó mở ra con mắt màu đỏ đã hồi phục như lúc ban đầu. Lại muốn sử dụng hấp thu năng lực sao, để xem lần này ngươi có bản lãnh đó hay không. Lâm Tiêu cười nhạt nói. Lâm Tiêu âm thanh vừa dứt, toàn bộ không khí xung quanh lập tức trở nên lạnh đi, một luồng năng lượng hắc ám lập tu, v, quy, quy cơ tụ tập lại trên thân kiếm. Ta luôn chi kẻ. Lâm Tiêu vung kiếm, một làn sóng năng lượng màu đen từ trong thanh kiếm phóng ra hướng về phía Gasset lao đến. Gasset thấy luồn năng lượng như muốn nuốt chửng mọi thứ đang hướng về hắn lao đến thì lập tức sử dụng con mắt màu đỏ của mình nhằm triệt tiêu đi chiêu này. Phốc! Nhưng điều khiến hắn không ngờ đến là con mắt của hắn cư nhiên bị nổ một phát máu phún như mưa. Lúc này Gasset đã triệt để hoảng sợ, con mắt này chính là một trong những thứ bảo mạng của hắn, thậm chí là chiêu thức mạnh nhất của ma thần hắn cũng có thể triệt tiêu, nhưng mà bây giờ hắn lại bị chiêu thức trước mắt này hủy đi con mắt của hắn. Hộ trận Behemoth thấy được khí tức khủng khiếp đến từ làn sóng năng lượng thì lập tức hét lên, hắn tin rằng chiêu này nhất định sẽ phát hủy cả cổng thành và thậm chí gây nguy hiểm cho bọn hắn. Đám người nghe hắn hét lên thì cũng lập tức nhảy xuống, đám người lập tức đứng xếp hàng trước mặt Gasset. Sau đó trên tay mỗi người của mỗi gia tộc xuất hiện một cái ký tự cổ xưa. Belu áp tam thần kết giới chặn, đám người đồng thanh hô lên, sau đó dùng hai tay ép lại ký tự. Một bức tường kết giới màu xanh lục hiện ra chặn trước mặt đám người. Phanh! Làn sóng năng lượng giống như một cơ đại hồng thủy nuốt chửng tất cả mọi thứ trên đường đi của nó, lao đến va vào bức tường kết giới, lập tức phát sinh ra một tiếng nổ lớn. Lúc này tại trong một căn phòng ở Behemoth gia tộc, Eva đang ngồi uống trà trong hình dạng của tiểu hồ ly, bỗng dưng nàng ngừng lại đặt chén trà xuống, bà sau đó hướng về thanh niên đối diện lên tiếng oán trách. Ngươi tới trễ a, ta đợi nãy giờ đến trà cũng cho nguội a. Đối diện là Lâm Tiêu nghe vậy thì ra vẻ hối lỗi.